Tổng tài mỗi ngày đều hấp hối vì bệnh. Chương 27, lịch sử tiến triển. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi tối hôm nay dường như có chút khác thường. Giang Huyên không thể nói ra cảm giác như thế nào. Hắn chạm vào trái tim của mình ở một góc không có ai trong bóng tối. Nơi mà Gen Chuẩn vừa mới chạm vào. Bản edit sẽ được cập nhật với chương 28. Dưới lòng bàn tay có nhịp tim sôi nổi. Từng cái, chấn động mạnh mẽ. Giang Huyên mở cửa sổ, lấy bao thuốc từ trong túi ra, cho điếu thuốc vào miệng, dùng bật lửa châm lửa, phun ra một hơi khói bay vào màn đêm. Anh cảm thấy Gen Choan rất nguy hiểm, cho dù anh chỉ là một cậu bé mang đi bình thường. Nhưng anh cảm thấy mình như kẻ thù. Gen Chuẩn thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt cực kỳ sắc bén. Sắc bén như cắt, cực kỳ sắc bén như có thể đâm thẳng vào người ngay tại chỗ. Mỗi lần chạm vào ánh mắt của anh ta, Giang Huyên luôn cảm thấy mình trong 3 giây sẽ bị máu bắn tung tóe tại chỗ. Sau đồng hồ, nhưng đôi khi anh lại bắt gặp ánh mắt khác lạ của Gen Choan. Sự dịu dàng và trìu mến đó, như thể một bông hồng đang nở trên một lưỡi dao sắc bén. Giang Huyên không biết rằng gai của hoa hồng đã quấn lấy trái tim mình. Hút thuốc xong, Giang Huyên đi vào phòng tắm rửa tay. Một người đàn ông đeo khẩu trang bước ra khỏi buồng ngủ. Giang Huyên nghe thấy động tĩnh liền liếc mắt nhìn. Người đàn ông chùm mũ chùm mặt bước nhanh đi. Giang Huyên cau mày, rửa sạch những giọt nước trên tay. Đi về phía phòng của Thiến Chuẩn. Gen Choan nhịn không được hồi lâu. Thấy Giang Huyên đi tới, lo lắng vẫy vẫy tay. Mau, đưa ta đi toilet. Giang Huyên cầm xào truyền dịch dẫn Gen Choan vào toilet như dắt chó đi dạo. Trước yêu cầu mạnh mẽ của Gen Choan, cô y tá đưa anh một tay. Một tay còn lại cởi quần của anh. Vừa định cởi ra, anh lại liếc Giang Huyên liếc mắt một cái. Anh tránh ra, Giang Huyên nghĩ đến có chút buồn cười. Chưa từng thấy qua, cũng không có nói cái gì. Lùi về phía sau 2 bước, quay đầu nhìn về phía cửa. Tuy nhiên, vào lúc này, lỗ tai của anh tinh tế nghe thấy tiếng đinh rơi ra. Giang Huyên đột ngột quay đầu lại. Tấm cửa phía sau Thiến Chuẩn đột nhiên chuyển động. Giang Huyên lao tới, vươn tay đè đầu Thiến Thiến vào ngực mình. Ngón tay ôm sau đầu anh. Rầm, một tiếng. Tấm cửa nặng nề vô tư đập vào lưng anh. Sự thay đổi đột ngột này khiến Thiến Thiến choáng váng. Chóp mũi lưu luyến. Đó là mùi da thịt của nam nhân. Rõ ràng cảm nhận được thân thể Giang Huyên run lên. Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Giang, mùi trong không khí có vẻ không ổn. Ngoại trừ mùi thuốc làm tươi và một chút mùi máu. Thiến Thiến hít một hơi. Vươn tay sờ sờ Giang Huyên lưng. Ngươi chảy máu, ngươi ở nơi nào? Giang Huyên vẫn luôn ôm lấy hắn. Một tay đè đầu Thiến Thiến. Tay kia đặt ở trên gạch. Lập tức không lên tiếng. Lông mày run lên. Ngươi, ngươi trước mặc quần vào. Gen Choan, anh vội vàng mặc quần vào. Dùng tay đẩy tấm cửa trên lưng Giang Huyên. Vừa động đẩy liền nghe thấy Giang Huyên thở hổn hển. Cả người lập tức căng thẳng. Làm sao vậy? Trên cửa có một cây đao. Ngoài mặt cau mày trên mặt Giang Huyên không có chút nào dị thường. Ngươi nhịn một chút, ta tự mình làm. Thiến Thiến đỡ cửa. Giang Huyên cẩn thận rời lưng. Sau lưng bị máu nhuộm đỏ. Toát ra nồng nặc mùi máu. Tại sao lại có một cây đao trên cửa? Gen Choan nhìn thấy cây đao nghệ thuật dính vào cửa. Vẫn còn dính máu. Sẽ không? Những người mắc bệnh AIDS sẽ trả thù xã hội. Hắn đột ngột siết chặt Giang Huyên cổ tay. Ta, hừ, đừng căng thẳng. Giang Huyên chấn định hắn. Không sao, đi kiểm tra ngay. Thiến Chuẩn kéo Giang Huyên chạy đi. Chưa kịp bước ra khỏi cửa đã vấp phải ống truyền dịch. Trong tích tắc ngã xuống đất. Đau nhói thấu xương nhưng Gen Choan không kịp quan tâm. Cậu đã hoảng hốt. Môi trắng bệch, không khỏi run lên. Được, được. Giang Huyên vươn tay ôm lấy hắn. lại vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Không sao, không nghĩ tới kết quả xấu nhất. Gen Choan nhìn anh ta và hét lên. Nếu nó thực sự là ết thì sao? Đôi mắt sắc bén thường lệ ấy lúc này đầy vẻ kinh hoàng. Giống như một con nai sừng tấm sợ hãi. Mũi giật giật, cử động bồn chồn, như thể nước mắt tuôn rơi. Giang Huyên nhìn như vậy chịu không nổi. Thở dài một hơi, ôm đầu Gen Chuẩn. Được rồi, đừng khóc, đã tối muộn, CDC không mở cửa. Gen Choan phải xử lý vết thương cho Giang Huyên trước. Nói với các y tá rằng họ có thể bị nhiễm AIDS. Và để tất cả họ đeo găng tay. Giang Huyên cởi áo choàng dính máu. Thân trên trần trụi, lúc mặc quần áo cũng không nhìn thấy. Khi cởi ra liền thấy bộ ngực dày và cơ lưng phồng lên. Da thịt bóng loáng và ẩm ướt dưới ánh sáng. Hình xăm của anh ấy chứa đầy một bầu không khí nội tiết tố mạnh mẽ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên về cơ bắp trần trụi, nhãn cầu của Gen Choan dường như đã bị cưỡng hiếp. Giang Huyên ngồi xuống ghế. Bác sĩ liếc nhìn vết thương trên lưng. Đeo găng tay vào, cần phải khâu lại. Bác sĩ lấy ra thông báo nguy cơ gây tê cục bộ. Ký tên, Giang Huyên nhìn một cái. Hỏi, may bao nhiêu mũi? Bác sĩ lại nhìn vết thương. 13-4 cái kim. Không sao, khâu lại đi, không cần gây mê. Giang Huyên nói xong lấy hộp thuốc lá từ trong túi quần ra. Liếc nhìn bác sĩ, không hút thuốc đúng không? Gen Choan muốn nói, anh, không sao. Giang Huyên siết chặt cổ tay của hắn. Ở đây đừng xem, ra ngoài chờ ta. Chấm, Gen Choan không muốn rời đi. Anh thở hắt ra, anh sẽ ở bên em. Cơ bắp của Gen Choan run lên khi kim phẫu thuật cắm vào da thịt để khâu lại. Giống như là anh ta bị thương. Khuôn mặt của Giang Huyên vẫn như cũ. Sau khi hút 3 điếu thuốc thì kim cũng được khâu lại. Gen Chuẩn nhìn vết thương giống con rết. Muốn vươn tay sờ. Nhưng Giang Huyên đột nhiên tránh ra. Đừng sờ. Giang Huyên liếc nhìn Thiến Chuẩn. Thấp giọng giải thích. Không được thổ huyết. Gen Choan biết rằng Giang Huyên, người có vẻ điềm đạm bình tĩnh, thực ra ngoài mặt không hề mang bệnh ết trong lòng. Anh nắm tay Giang Huyên, ngón tay đan vào nhau, ngón tay ép chặt vào nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trái tầm đau nhói, anh sẽ ở bên em. Giang Huyên sắc mặt tái nhợt sau khi xuất huyết, liếc mắt nhìn Thiến Thiến liếc mắt một cái. Khóe miệng co rút lại muốn chọc cho hắn cười. Sao vậy? Ngươi muốn cùng ta ngủ? Gen Choan gần như thốt lên. Chấm, tôi. Giang Huyên cười xoa đầu hắn. Được rồi, đừng để trong lòng. Ngày mai đến trung tâm phòng chống dịch bệnh kiểm tra. Tai Gen Choan đỏ lên. Anh thì thầm, kèm theo, ngủ với bạn, cách chương.